Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, to nhỏ như ý. 2. Bất quá ngay khi ngăn ngắn mười mấy hơi thở sau khi Sở Vân Vân mi tâm hơi cau mày một cái, đầu kia cực lớn toan nghê cự thú ầm ầm tản đi. Cái kia đầy trời ngọn lửa màu đỏ thắm cũng ở trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Sở Vân Vân bản mệnh thần thú toan nghê cũng hiển hóa ra ngoài. Nó hình thể đã có một cái thành cánh tay người to nhỏ. Lúc này thần thái uể oải, nằm nhoài Sở Vân Vân trên vai, thở phì phò, thở dốc. Sở Vân Vân lông mày sau đó liền triển khai lại đây. Nàng tay ngọc khẽ vuốt toan nghê lưng, trợ nó điều trị trong cơ thể khí cơ. Xin lỗi tiểu sư tử, lần sau ta sẽ chú ý, lưu lại mấy phần chỗ trống. Toàn nghề cũng không phải rất lưu ý, hướng về phía Sở Vân Vân kêu lên một tiếng. Sở Vân Vân đã sớm cùng nó nói, mục đích lần này chính là vì xem bọn họ cực hạn. Huống hồ nó cảm giác rất sảng khoái, lục phẩm tu vị liền có thể tiếp xúc mạnh mẽ như vậy thiên quy. Cảnh này khiến nó sớm thức tỉnh rồi rất nhiều huyết mạch lực lượng. Nó người huynh đệ kia tiểu tóc húi cua, từ khi sinh ra sau khi liền chưa từng đánh thắng qua nó. Vì lẽ đó không cần thiết cứ đến nghiền ép ta. Sở Vân Vân thấy buồn cười, sau đó liền nhìn mình tay. Cái này lục giai vạn cổ thiên thu chi huyết vẫn là kém một chút, pháp lực có chút theo không kịp, xa không có cách nào làm cho nàng phát huy tất cả lực lượng. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói, Sở Hy Thanh vạn cổ thiên thu chi huyết cấp độ nếu là lại cao hơn một điểm là tốt rồi, có thể lấy giúp nàng tiến một bước khôi phục cái môn này huyết mạch. Lúc này Sở Vân Vân trong lòng sinh ra ý nghĩ, nàng nghiêng đầu hướng về pháp thuật phòng cửa liếc mắt nhìn, bên ngoài chính là phòng chứa đồ. Lúc này lại đi vào một cái người, Sở Vân Vân đẩy cửa mà ra, liền thấy Lục Loạn Ly đang đứng ở phòng chứa đồ trung ương. Nàng hai tay ôm ngực, cắn môi dưới, ánh mắt nghi hoặc bốn phía quét nhìn. Làm sao? Sở Vân Vân có chút bất ngờ nhìn nàng. Lục sư tỷ là ở tìm vật gì không? Lục Loạn Ly ánh mắt do dự, nàng không biết có nên hay không hỏi Sở Vân Vân. Cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được nói, tiểu muội, cái kia cái cờ thương đây, chính là ngươi ở quận Tú Thủy cửa hiệu cầm đồ mua cái kia rách nát cột cờ. Ta nhớ trước kia cái này cờ thương liền đặt tại phòng chứa đồ bên trong. Sở Vân Vân trừng mắt nhìn, màu xanh lam trong mắt hiện ra một vệt ý cười. Nhà đầu này, cuối cùng cũng coi như là ý thức được cái này cờ thương không giống bình thường. Thực sự là chỉ độn đến nhà. Nàng lặng lẽ nói, cái này cờ thương ở trong tay ta. Sư tỷ ngươi hỏi nó làm cái gì? Ta cảm thấy cái kia cờ thương khả năng chính là nghịch thần kỳ cột cờ. Lục Loạn Ly nói tới chỗ này lúc thấy Sở Vân Vân ánh mắt nghi hoặc, lúc này khoát tay áo một cái. Đừng hiểu lầm, tiểu muội, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn nhắc nhở ngươi chú ý. Chúng ta không phải sắp xuất phát đi Vân Hải Tiên Cung sao? Vật kia ngươi tốt nhất muốn bảo tồn tốt, đừng bị người phát hiện. Còn có ngươi tốt nhất nghiên cứu một thoáng, có thể sẽ có phát hiện gì. Nàng đã sớm nghĩ đến cái kia cái phá cột cờ có vấn đề. Thời gian sớm ở 2 tháng trước, chỉ là vẫn không có tới phòng chứa đồ xem mà thôi. Chính mình lại không phải ngu xuẩn, trước đây bất quá là không hướng về phương diện kia nghĩ. Bất quá cây thương này là Sở Vân Vân mua được, đó chính là Sở gia huynh muội đồ vật, nàng sẽ không cường nắm. Đối với bọn họ như Mộng Sơn Trang tới nói, chỉ cần nghịch thần kỳ không rơi vào tay triều đình, làm sao đều tốt. Nghịch thần kỳ cũng đã sớm không phải như Mộng Sơn Trang quan tâm trọng điểm. Bất quá Lục Loạn Ly cũng hiếu kỳ, cái này cờ thương là bị Sở gia huynh muội ẩn đi sao? Che giấu ở nơi nào? Lớn như vậy một cây cờ thương, kỳ thực rất dễ thấy. Sở Vân Vân nghe vậy mỉm cười, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Cây thương này ta hiện tại sẽ theo thân mang theo, không cần lo lắng, bên người mang theo. Lục Loạn Ly hơi ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt bối rối trên dưới nhìn Sở Vân Vân. Nàng nghĩ Sở gia huynh muội không có hư không nạp vật loại pháp khí a. Như vậy nàng chính là làm sao đem cây thương này bên người mang theo. Sở Vân Vân là ở lừa nàng chứ. Sau đó, nàng đã thấy Sở Vân Vân từ trong tay áo lấy ra một cái màu đen tam. Ở trước mặt nàng quơ quơ. Ngươi xem, cái này chính là, rất thuận tiện chứ. Lục Loạn Ly ngưng thần nhíu mắt nhìn cái kia tam. Nói chuẩn xác, đó là một cái làm thành cờ thương hình dạng kim loại tam. Lục Loạn Ly lắc lắc đầu, nghĩ ngợi nói cái này sao có thể là cái kia cái cờ thương. Cái kia cờ thương nhưng là dài đến trượng 8, to bằng cánh tay trẻ con. Cái này Sở tiểu muội là ở nói đùa nàng chứ. Có thể giây lát sau, nàng đã nghĩ đến một loại thiên cương pháp môn. Đại tiểu như ý, đây là thiên cương 36 biến một trong. Lớn thì lại pháp thiên tượng địa, nhỏ thì lại ẩn giới tàng hình. Nghịch thần kỳ làm cái này toàn thịnh lúc đạt tới thần phẩm thánh khí. Rất khả năng cũng nắm giữ to nhỏ như ý năng lực. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền thấy cái kia tâm đón gió biến hóa. Nhanh chóng bành trướng, giây lát đem biến hóa thành trường thương hình dạng. Lục Loạn Ly ánh mắt nhất thời một trận mê loạn. Nàng đoán đúng, bị Sở gia huynh muội xem là giếng nước cái giá cùng đòn gánh dùng cây này rách nát cột cờ. Còn đúng là nghịch thần kỳ. Thiệt thòi nàng ngày xưa ở quận Tú Thủy. Còn con ruồi không đầu như thế tìm lâu như vậy. Cùng ở tại lúc rạng sáng. Thương Châu quận Thiên Hải. Phong lôi song cực cổ kiếm ở không trung thân như lôi đình giống như cao tốc phi hành. Trong khoảnh khắc xuyên qua mấy chục dặm trên trời mây. Đi tới một chỗ hẻo lánh không người bờ biển. Hắn ở khoảng cách bờ biển ước chừng 3 dặm một khối trên đá ngầm rơi đi xuống. Khối này trên đá ngầm, sớm đã có một người đứng lặng tới đây. Đó là một cái áo bào trắng thiếu niên. Khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Mày kiếm bay xéo, con ngươi đen sắc bén. Vóc người thì lại thon dài cao to lại không hiện ra thô lỗ. Khí chất thì lại như là trong đêm tối nhìn xuống phàm trần thần. Lạnh lùng đơn độc lại ngạo nghễ vạn vật. Thiếu niên búi tóc cao cao nhô ra. Khá giống là nến, hắn cổ, còn có một cái cầu long hình dạng hình sam, nơi cổ là long đầu vị trí, long thân thì lại hướng về vạt áo bên trong kéo dài tới. Cái này chính là hắn hiện tại ngự chủ, viễn cổ cự thần Trúc Quang Âm. Trúc Quang Âm chính nhẹ nhàng nhìn về nơi xa, nhìn lơ lửng tại trên mặt biển huyền không băng thành, còn có cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn, khí thế lớn lao bay lên hạm đội. Ngự chủ, phong lôi xong cực cổ kiếm đến sau khi, liền cúi người quỳ gối. Bất quá hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Trúc Quang Âm giọng nói thản nhiên nói. Càng là Thái Sơ Băng Luân, không nghĩ tới cái này thần khí, lại sẽ ở thời đại này, tái hiện nhân thế. Thái Sơ Băng Luân, cổ kiếm ánh mắt nghi hoặc, kỳ thực hắn càng lưu ý chính là Trúc Quang Âm lời nói bên trong thần khí, hai chữ. Ở phàm thế, bình thường nhất phẩm cùng nhị phẩm pháp khí binh khí, đều có thể thêm một cái chữ thần. Bất quá Trúc Quang Âm trong mắt thần khí, tự nhiên không phải phàm nhân mắt trong thần khí có thể so với. Là dùng một viên Thái Sơ thần hạch chế tạo thần khí. Rõ ràng là dương tính nguyên từ loại thần bảo, lại hết lần này tới lần khác dùng để chế tạo băng hệ loại thần khí. Người nói buồn cười không buồn cười. Cũng chỉ có thượng cổ niên đại, các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo khắp nơi có thể nhặt, mới có người cam lòng như vậy tiêu xài. Hắn lập tức thu hồi tâm tư, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, người kia đã đồng ý mang chúng ta tiến vào Vân Hải Tiên Cung. Kiếm thị phi ba người đã mang theo hắn đến đây, sau năm canh giờ liền sẽ đi đến. Hắn sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt do dự nhìn Trúc Quang Âm, ngự chủ. Nửa ngày trước ta nhận được tin tức, lần này Vân Hải Tiên Cung tranh đấu không chỉ quy tắc sinh biến, còn có một chút cường đại thần linh chuẩn bị tham gia. Ngài cái này cụ phân thân chính ở khôi phục sức mạnh. Nam, 6 năm liền có thể vào nhất phẩm, cần gì mạo hiểm như vậy? Hắn cho rằng hiện tại Trúc Quang Âm là không thích hợp cùng những kia thần linh đối mặt, cái này có rất lớn nguy hiểm. Đương nhiên là có không thể không tranh đồ vật. Trúc Quang Âm cười nhạt một tiếng. Bất quá yên tâm, ta trong mấy ngày qua một mình hành động, chính là vì việc này chuẩn bị. Hắn nói chuyện lúc, đem một cái mặt nạ màu trắng thả ở trên mặt. Lúc này Trúc Quang Âm khí tức đại biến, có vẻ nội liễm mà lại thần bí. Một luồng mơ hồ lực lượng thời không quanh quẩn ở bên ngoài. Hắn sau đó lại từ trong tay áo lấy ra vài tấm mặt nạ, ném cho Cổ Kiếm. Từ hôm nay, các ngươi không thể dùng ngự chủ xưng hô ta, có thể kêu ta thuật sư thời chi mệnh. Còn có các ngươi mấy người, cũng không thích hợp dùng hiện tại diện mạo. Cầm đi. Cổ Kiếm ánh mắt ngưng nhiên, nhìn kỹ Trúc Quang Âm. Hắn phát hiện vị này khắp toàn thân từ trên xuống dưới, xác thực đã không nửa điểm Trúc Quang Âm vết tích. Liền ngay cả cổ cầu long hình xăm cũng không thấy tăm hơi. Cổ Kiếm vẻ mặt buông lỏng, cũng đem một tấm mặt nạ mang ở trên mặt. Hắn là đã chết người. Nếu như lấy hiện tại diện mạo thân phận xuất hiện, vậy thì tương đương với công khai người khác. Trúc Quang Âm phân thân cũng đã hàng lâm nhân thế. Đúng rồi. Phong Lôi xong cực, Cổ Kiếm lại nghĩ tới một chuyện. Từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, nâng ở trước người. Ngày 30 tháng 10 đem bán thiên cơ võ phổ, đã truyền đến Thương Châu quận Thiên Hải. Thuộc hạ ở quận Thiên Hải hắc thị giá cao mua hàng một quyền. Vô tướng thần tông Sở Hy Thanh, ở thiên cơ võ phổ bên trong đã đăng đỉnh Thanh Vân tổng bảng người thứ nhất. Ngày trước người này cùng tu là tứ phẩm, ở Thanh Vân tổng bảng trên bài vị thứ tư Tử Mi Thiên Quân Thủy Như Ca một trận chiến. Song phương cân sức ngang tài. Hả? Nói cách khác người này chiến lực đã có thể cùng tứ phẩm thánh truyền chống lại. Trúc Quang Âm sau mặt nạ mày kiếm dương lên. Hắn biết Cổ Kiếm rất lưu ý Sở Hy Thanh. Ngày xưa ở thời chi bí cảnh, chính là người này khiến Cổ Kiếm bại vong tại Phương Bất Viên tay. Đối với cái này nhân tộc thiếu niên, Trúc Quang Âm cũng rất lưu ý. Nếu như có lựa chọn, hắn sao lại bỏ mặc Mộc Kiếm Tiên được đền bù toại nguyện, bước vào thần cảnh? Chính là người này, để cho hắn không thể không thỏa hiệp, cùng Mộc Kiếm Tiên theo như nhu cầu mỗi bên. Trúc Quang Âm giơ tay một chiêu, đem cái kia quyển thiên cơ võ phổ chiêu ở trong tay. Hắn chà chà cảm khái, lợi hại a, không hổ là các ngươi nhân tộc xuất chúng nhất thiếu niên anh kiệt. Lấy người này thiên phú, sớm muộn đều sẽ đi đến nước này. Bất quá ta không nghĩ tới thời gian sẽ nhanh như thế. Nói đến lần này tiên cung hành trình, các ngươi rất có thể sẽ cùng hắn lại lần nữa đối đầu. Phong Lôi xong cực, Cổ Kiếm mắt sáng lên. Cái này chính là hắn chờ mong. Hắn đi theo Trúc Quang Âm mấy tháng thời gian, hiện nay tu vị đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Mà ngay khi Trúc Quang Âm lật xem cái kia thiên cơ võ phổ thời khắc, Cổ Kiếm bỗng nhiên cảm giác toàn bộ bầu trời đều tối sầm lại. Thần sắc hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Thình lình chỉ thấy một đoàn xí hồng ánh sáng, từ bầu trời trong đoàn kia đại nhật bên trong thoát ly, hướng về mặt đất nhanh rớt xuống. Đây là? Cổ Kiếm lấy làm kinh hãi, gấp lập tức cúi đầu. Cái kia xí hồng ánh sáng quá mức chói mắt, liền tựa như một đoàn mới đại nhật giống như sáng lòa, sán lạn huy hoàng. Cổ Kiếm chỉ là liếc mắt nhìn liền mắt người đau đớn. Cái kia hẳn là Dương Thần Thái Hạo một cái dòng dõi. Trúc Quang Âm tựa như không để ý chút nào. Hắn đã tìm tới thiên cơ võ phổ bên trong liên quan tới Sở Hy Thanh cái kia thiên văn chương, đang nhanh chóng lật xem. Chu vi thiên tượng dị biến càng dẫn không nổi hắn chút nào hứng thú. Cái này Vân Hải Tiên Cung bên trong đồ vật, người khác có thể lấy không để ý, tên kia lại là không thể không tranh, không cần để ý. So với lần này tiến vào Vân Hải Tiên Cung những người kia, con kia nho nhỏ Tam Túc Kim Ô không coi là cái gì. Trúc Quang Âm trước mắt quanh quẩn màu u lam thần lực, mơ hồ xuyên thủng thời không sông dài, dòm ngó biết tương lai. Hết chương.